Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô học được cách hít vào và thở ra rất nhanh và Kiều Nại cứ thế bắt đầu thực hành cách thở dưới nước. Sau khi thành thạo sơ bộ, cô chính thức bước vào việc học bơi. Nhìn vào đôi mắt mong chờ của Kiều Nại, Hình Sâm trầm ngâm nói, tôi sẽ dạy em một phương pháp bơi đơn giản hơn. Kiều Nại gật đầu lia lịa, nghe theo Hình Sâm thả lỏng cơ thể, nằm ngửa trên mặt nước và ngẩng đầu lên. Hai tay duỗi thẳng, luân phiên giơ một tay lên cao một tay xuống thấp vỗ nhẹ xuống nước. Liên tục tăng tốc độ nhanh hơn, trong lúc hai chân cô vẫn giữ nguyên, Hình Sâm đứng bên cạnh kéo gáy Kiều Nại sang một bên. Chậm rãi buông lỏng tay ra. Vốn tưởng phải thử thêm mấy lần nữa nhưng kết quả là Kiều Nại đã lao ra như một con cá nhỏ nhanh nhẹn. Hình Sâm không khỏi sửng sốt trong giây lát, dường như không ngờ cô lại học được nhanh như thế và thậm chí còn bơi với tốc độ không hề chậm. Trong nháy mắt đã bơi ra xa mấy mét, khiến các cư dân mạng ai nấy cũng sững sờ. Tôi đã bị sốc, bơi lội bộ dễ dàng như vậy à? Tôi thật sự cũng muốn thử nó ở Chát Hà Lý. Tôi biết kiểu bơi này, mặc dù mọi người ai cũng nói nó dễ nhưng phải mất rất nhiều thời gian tôi mới học được QAQ. Ha ha ha, trời ơi, sao có thể có tư thế bơi dễ thương như vậy nhỉ? Thú vị ghê á, trong lúc mọi người đang hết sức thích thú quan sát, Hình Sâm bỗng chú ý thấy một biển báo độ sâu phía trước. Ánh mắt tối sầm, vội vàng bơi qua đó một cách nhanh chóng, mà Kiều Nại bơi cũng đã thấm mệt nên muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát. Kết quả nhận ra chân dẫm vào khoảng không một cái, không chạm tới mặt đất nên cơ thể lập tức chìm thẳng xuống dưới. Trước khi chìm xuống, Kiều Nại nhớ đến bài học nín thở mà Hình Sâm vừa dạy. Vội vàng hít một hơi thật sâu rồi nín thở. Sau khi chìm xuống, khi khẽ mở mắt ra thì trong lúc mơ hồ cô đã nhìn thấy Hình Sâm đang bơi nhanh về phía cô. Dường như trong tích tắc anh đã đến ngay trước mặt và giang tay ra với cô. Giây tiếp theo, Kiều Nại được bế lên khỏi mặt nước. Cô nằm trên vai Hình Sâm hít sâu một hơi, không hề bị sặc hay hoảng sợ. Thậm chí còn tò mò quay lại mới nhận ra mình đã bơi rất xa. Vui vẻ hỏi. Tôi bơi giỏi đúng chứ? Hình Sâm thấy Kiều Nại không ho ra nước. Cứ thế vừa mang cô trở lại hồ bơi vừa nói. Giỏi, cho đến khi Kiều Nại hoàn toàn không chảy xước gì ngồi bên hồ bơi. Hình Sâm mới không nhịn được uốt ve một bên mặt Kiều Nại để đảm bảo cô không cảm thấy khó chịu ở đâu. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nói. Xin lỗi, tôi không để ý ở giữa có khu nước sâu. Tuy nhiên, Kiều Nại không hề quan tâm đến điều đó mà vẫn đang khen ngợi thành tích bơi lội vừa rồi của mình. Cười rạng rỡ, không sao đâu, giờ tôi đã học được cách nín thở rồi. Sau đó, Kiều Nại ngỏ ý rằng cô muốn bơi thêm vài vòng nữa. Lần này, bất kể Kiều Nại bơi tới đâu thì Hình Sâm cũng luôn theo đến đó để phòng ngừa chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa. Thêm nữa, anh cũng lo lỡ như Kiều Nại mất sức giữa chừng sẽ chết đuối. Chuyện vừa rồi làm tôi hoảng sợ thật. Đột nhiên Nại Nại chìm xuống. May mắn là Sâm Sâm đến kịp. Nại Nại giỏi thật đấy. Nếu là tôi thì có lẽ không thể thoát khỏi việc uống hàng tấn nước rồi. Sông có khúc người có lúc. Lần này đến lượt Hình Sâm lo lắng cho Kiều Nại nhưng tôi vẫn hy vọng hai người không sao. Sau đó Hình Sâm và Kiều Nại cùng nhau bơi thêm nửa tiếng nữa. Vào lúc gần 4 giờ thì bể tạo sóng cũng sắp bắt đầu. Các khách mời tập trung lại, lần lượt mặc áo phao vào và bơi lên hàng đầu một cách trật tự. Khi âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu thưởng thức màn trình diễn mở đầu là biểu diễn người bay trên mặt nước. Kiều Nại ngẩng đầu nhỏ lên. Nhìn chăm chú đến mức không chớp mắt lấy một cái, 6 nhân viên biểu diễn bằng flyboard, đồng loạt bay lên trời và thực hiện động tác lộn ngược 360 độ ở điểm cao nhất. Cực kỳ đặc sắc, bốp bốp bốp bốp bốp, Tay tôi đỏ bừng lên vì vỗ tay rồi. Đây chắc chắn là một kỹ năng đặc biệt. Giữ thăng bằng siêu quá. Bé cưng nại nại xem đến ngớ người luôn. Theo tính toán, cô ấy đã không nhìn về phía Sâm Sâm 5 phút rồi. Hình Sâm, này, cô gái à, những người đàn ông khác đẹp trai thế sao? Ha ha ha, hai chị em tầng trên đúng là diễn viên thật sự. Giọng điệu ghen tuông thật sự quá chuẩn xác. Sau khi màn trình diễn kéo dài gần 10 phút kết thúc, mặt nước bắt đầu xuất hiện những đợt sóng với mức độ không lớn. Thậm chí có những đợt sóng khá nhẹ. Sầm Lâm Vũ không hiểu. Chỉ vậy thôi à? Từ Dai Mạn không nói nên lời. Anh, đừng nói kiểu, miệng quạ đen đấy. Nguyên văn Uyazui, nghĩa bóng là người hay nói những lời không hay, không may mắn hoặc nói xấu người khác. Nguyễn Tỳ Anh giải thích. Em xem video rồi, hình như không phải thế này. Triệu An Kha thẳng thừng nói. Đến rồi, có thể thấy vị trí đứng của các vị khách mời từ trái sang phải là Sầm Lâm Vũ và Từ Dai Mạn gần như đứng song song nhau. Nguyễn Tỳ Anh và Triệu An Kha ở giữa và đứng hơi nhích lên phía trước. Còn Hình Sâm và Kiều Nại đứng phía bên phải. Người này đứng sau người kia. Vào lúc này, Kiều Nại vẫn yên lặng nghe mọi người nói. Sau khi nghe thấy âm thanh vang lên, cô tò mò nhìn về phía miệng sóng. Nhìn thấy một cơn sóng khổng lồ, cao ít nhất 1 mét đang lặng lẽ ập tới. Đánh bật Kiều Nại ra xa. Cô sững người, không thể phản ứng lại kịp. Nhưng Hình Sâm đã nhanh chóng xoay người ôm lấy Kiều Nại. Cả hai cùng chìm xuống nước. Cách chương.